mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Chương 282 lẫn nhau tường an liền hảo. Đúng vậy, không phải nghĩa vụ, là thỉnh cầu, chịu người chi thác, có quấy dày chỗ thỉnh nhiều hơn bao Harmony có thể nói. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta sự tình chân tướng, đương nhiên. Nếu ngươi không nói, ta như cũ có mặt khác phương pháp phu hồi điều tra. Chỉ là muốn phiền toái một ít, Tố Tân không có đem mặt sau câu này nói ra tới. Nàng chú ý chính mình tìm từ, tức cho thấy chính mình cũng không có cố ý mạo phạm đối phương thành ý. Cũng cho thấy chính mình lập trường, cũng không tưởng vừa lên tới liền đem không khí lộng cương. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Ta cũng không có làm ra có tổn hại cân bằng sự. Hết thảy toàn vì nhân quả, Lỗ Tuấn Sinh một bên khóe miệng nhẹ dương. Bằng phẳng mà nói, vừa rồi đề phòng cùng cảnh giác không tự chủ được tùng một tia. Hắn đã đoán được đối phương là vì ai tới, nếu không phải xem ở đối phương là cái dị năng giả thân phận. Hắn mới lười đi để ý, tùy tiện đối phương là đi minh vẫn là ám lộ tuyến đi điều tra. Hắn đều không sợ, mình nói, các phương diện chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không có hại A Nam cùng Mễ Tuyết, ám nói, mặc dù là dị năng giả hành sự cũng yêu cầu chú ý nhân quả cân bằng. Đương nhiên, trừ bỏ nào đó thờ phụng tự mình trung tâm tu hành, hoàn toàn bằng tâm ý cùng với đối chính mình có lợi hành sự ở ngoài, cũng không thể đối hắn như thế nào. Tố Tân phi thường rõ ràng chính mình lập trường, chính mình cùng đối phương vốn không quen biết, chỉ là bởi vì ủy thác người yêu cầu liền phải tới điều tra đối phương. Đối phương như thế phối hợp cùng bằng phẳng, mặc dù là chính mình, có thể làm được cũng bất quá như thế. Nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói. Ta cho ngươi tin tức, trao đổi điều kiện là cái gì? Lỗ Tuấn Sinh hỏi, ngươi muốn cái gì? Tố Tân ám đạo một tiếng, sảng khoái. Đây mới là đàm phán chính xác mở ra phương thức, không cần cái gì, lẫn nhau tường an liền hảo ta minh bạch. Vậy đa tạ, Lỗ Tuấn Sinh nhìn về phía Tố Tân bên cạnh A Nam. Nói, nghĩ đến hắn đối với ngươi nói một ít, nhưng ta bảo đảm, hắn cũng không có đem chỉnh chuyện nói rõ ràng, tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người. Đương nhiên, đây cũng là ngươi muốn tới tự mình hỏi ta nguyên nhân. Ngươi không có vừa lên tới liền chất vấn ta vì sao thảo gian nhân mạng. Điểm này nhưng thật ra làm ta thực vui mừng, Tố Tân nghe được ra đối phương trào phúng ngữ khí. Cùng khinh miệt, không để bụng, mỗi người trải qua sẽ ở trình độ nhất định thượng quyết định bọn họ đối đãi sự vật quan niệm ni. Chính mình cũng là như thế. Ngươi dò xét không đến ta ý thức trạng thái. Ta nói, còn không bằng chính ngươi xê monster, Lỗ Tuấn Sinh nói xong. Phiên tay gian, một mặt bàn tay đại màu xanh biếc ngọc thạch dừng ở trong tay. Mặt trên có một ít điểm trắng, thoạt nhìn không những không phải tì vết, càng như là chiếu vào bầu trời đêm ngôi sao giống nhau. A Nam quỷ hồn trở nên kích động lên, ô ô âm phong ở Tố Tân bên tai rung động. Chính là cái kia, chính là cái kia. A Tuyết liền ở bên trong. Mau, mau đem A Tuyết cứu ra. Tố Tân cảm giác ồn ào thực. Quát lạnh một tiếng, câm miệng. Nha, chẳng lẽ không thấy được nhân gia dám như vậy gióng trống khua chiêng đem chính mình pháp bảo lấy. Ra tới, nhất định là có điều dựa vào sao. Thả bất luận chính mình ít nhất đến bây giờ mới thôi. Căn bản là không có cùng đối phương động thủ lý do. Mặc dù là có, nàng cũng không có khả năng như vậy lỗ mãng hành sự. Này A Nam cũng là, biến thành quỷ đều như thế lỗ mãng, không biết còn sống thời điểm có phải hay không một cây gân. A Nam quỷ ảnh ở Tố Tân bên người bồi hồi, vén lên âm phong từng trận, Tố Tân lười đi để ý, như vậy âm khí đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Nàng giờ phút này đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lỗ Tuấn Sinh trên người. Một cái không tốt, liền đem linh phù kích hoạt, chỉ thấy Lỗ Tuấn Sinh ở ngọc khối mặt trên vẽ một cái dấu tay. Tức khắc, từ ngọc thạch thượng phóng ra một đạo bạch quang. tựa như máy chiếu giống nhau ở trước mặt trong trời đêm hiện ra ra một đoạn hình ảnh. Người tới rất là thời điểm, lại có mấy ngày, này sở hữu hết thảy đều sẽ theo linh hồn mà hoàn toàn biến mất, hình ảnh lấy gấp trăm lần tốc độ chiếu phim, cho nên mắt thường căn bản vô pháp tiếp thu nhanh như vậy tin tức. Chỉ có thể dùng thần thức đi cảm ứng. Đây là một cái rất đơn giản nam nữ bằng hữu luyến ái quá trình. Nữ chủ chính là đã từng đi trinh thám xã ủy thác nhiệm vụ Mễ Tuyết. Mà nam chủ đúng là Lỗ Tuấn Sinh. Bất quá làm Tố Tân hơi có chút ngoài ý muốn chính là. Như vậy luyến ái hình thức thực biệt nữ. Ở nàng tiềm thức chung, nam sinh biểu hiện nhất định thân sĩ phong độ chiếu cố bạn gái cùng với đảm đương năng lực. Là thực bình thường, nhưng là từ hình ảnh truyền lại tin tức tới xem, nữ sinh đối nam sinh tác cầu có chút qua, từ tay bao, di động, vòng cổ chờ vật, đến phòng ở, xe, làm nàng càng kỳ quái chính là, nam sinh đối nữ sinh yêu cầu cơ hồ đều bị đáp ứng. Bất quá hình ảnh cuối cùng rốt cuộc đêm này hết thảy giải thích. Nam sinh hướng nữ sinh ngả bài, hắn phá sản. Thậm chí hướng đối phương đưa ra tòa án cưỡng chế chấp hành kê biên tài sản hắn danh nghĩa tài sản. Thông cáo, cũng nói, nếu nữ sinh có thể đem hắn trước kia đưa tặng bất động sản còn cho hắn một bộ. Hắn là có thể làm tư bản Đông Sơn tái khởi. Nữ sinh rất là khiếp sợ. Nàng đương nhiên không tin đối phương nói chính là thật sự. Vì thế lấy cớ nếu muốn tưởng, liền đi cố vấn nam sinh công ty tình huống. Kia hết thảy đương nhiên là nam sinh trước đó an bài tốt. Cho nên nữ sinh được đến cùng nam sinh nói giống nhau đáp án. Nữ sinh mắt thấy hôn kỳ gần, nàng không nghĩ chính mình về sau quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai khổ ha ha sinh hoạt. Vì thế chuẩn bị tốt nói từ, tính toán kéo dài hôn kỳ, mà bên kia bắt đầu cùng tân nhận thức một cái ưu tú nam sinh kết giao. Đúng lúc này. Nam sinh đưa ra, liền tính là hai người cuối cùng một lần cắm trại dã ngoại. Liền đi ngoại ô cảnh khu một ngọn núi thượng, hai người ngả bài, nam sinh nói, nếu ngươi không yêu ta, cũng không nghĩ gả cho ta, vì cái gì còn muốn tiếp thu ta đồ vật. Nữ sinh nói, đó là ngươi tự nguyện cho ta, có thể oán ai, lại nói, phía trước ngươi cũng chưa nói ngươi công ty phá sản a. Xét đến cùng vẫn là ngươi ở dấu Germany nam sinh bạo nộ. Vứt ra khóa hôn liên, nữ sinh hoảng sợ bỏ chạy đi. Xem xong hình ảnh, Tố Tân còn chưa nói lời nói. A Nam cảm xúc trở nên vô cùng kích động lên. Hắn vô pháp đối mặt là hắn, hại chết Mễ Tuyết sự thật. Cho nên hắn vẫn luôn khăng khăng là Lỗ Tuấn Sinh hại chết Mễ Tuyết cũng đoạt đi hồn phách. Hiện tại, ở tái hiện hình ảnh trước mặt. Hắn không có bất luận cái gì giấu giếm không gian. Tố Tân xem xong, tâm tình hơi có chút trầm trọng. Tuy rằng loại này đem sinh mệnh cùng tiền tài làm lẫn nhau trao đổi lợi thế giao dịch. Thấy thế nào đều làm người cảm thấy biệt nữ. Nhưng là xét đến cùng, vẫn là, người tình ta nguyện công bằng giao dịch. Ít nhất so với kia chút tà thần, người tùy tiện bái nhất bái liền ký kết người cũng không biết như thế nào giải trừ khế ước muốn. Nhân tính hóa nhiều, Tố Tân có thể nhìn ra được, đối phương hẳn là chính là lấy phương thức này siêu tập linh hồn tiến hành tu luyện. Nàng không có quấy nhiễu đối phương nói lý do, Lỗ Tuấn Sinh nói, này chỉ là đối với ta trên người nhân quả chi lực. Đến nỗi mặt khác càng nhiều tin tức, người yêu cầu đến địa phương khác đi thì mà ni Tố Tân đáp. Đa tạ, nhưng mà đã không cần thiết đi tra tìm càng nhiều tin tức. Chỉ là hơi chút ngẫm lại, liền có thể biết ở kia thuốc viên mặt sau ẩn tàng rồi một cái cỡ nào đại ích lợi toàn hoa. Thậm chí là Lỗ Tuấn Sinh chính mình làm ra tới, bất quá Tố Tân lại cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Có thể làm ra ảnh hưởng linh hồn cổ tuyệt không phải giống nhau có thể làm được ra tới. Lỗ Tuấn Sinh nói rất đúng, lẫn nhau tưởng ăn có thể, ai theo đường nấy lẫn nhau không liên quan. Nàng không phải chúa cứu thế, không cần thiết đem chính mình đáp đi vào, tốn công vô ích, hết chương.